Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 75, thế giới thứ 5 nam chính Lạc Ảnh Đế có 6 người tình. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ trước tòa nhà Mango TV. Tài xế ở lại xe chờ. Còn Hà Kim Ngọc dẫn Trầm Ngư chỉ mang theo một chiếc túi đơn giản bước vào bên trong tòa nhà. Vừa đến cửa, một nhóm người khác cũng từ bãi xe phía đối diện tiến lại. Trầm Ngư và Hà Kim Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa vòng vây của 5-6 người là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mang vài đặc điểm của con lai đang bước về phía họ. Trầm Ngư chỉ liếc nhìn qua mà không có phản ứng gì. Nhưng Hà Kim Ngọc thì lẩm bẩm một câu, sao Lâm Ngư cũng tới đây? Chẳng lẽ cô ta cũng tham gia chương trình này? Lâm Ngư, nghe thấy cái tên đó, Trầm Ngư cuối cùng cũng nổi lên chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái. Cô gái dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Cô ấy liếc qua Hà Kim Ngọc, rồi chuyển ánh nhìn sang Trầm Ngư. Khi đi ngang qua hai người, cô gái tên Lâm Ngư chỉ liếc mắt một cách kiêu kỳ, rồi bước thẳng vào trong. Lâm Ngư, ngôi sao đang lên của giới giải trí, người vừa đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai ngờ rằng cô ấy cũng sẽ tham gia chương trình này. Tuy Hà Kim Ngọc có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến 4 vị khách mời nam cực kỳ nổi bật của mùa anh và cô ấy hai, chị ta cũng dần hiểu ra, nếu quả thật Lâm Ngư tham gia chương trình, thì cũng không có gì quá lạ. Nhưng nếu vậy, thì các nghệ sĩ dưới trướng chị ta muốn nổi bật trong show này sẽ không dễ dàng gì. Hà Kim Ngọc nghĩ đến đây, không khỏi thở dài, quay sang liếc nhìn Trầm Ngư, cảm nhận được ánh nhìn. Trầm Ngư nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại. Cô gái chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không trang sức, không điểm nhấn, nhưng chính sự đơn giản ấy lại càng làm nổi bật khí chất và sắc đẹp vốn có. Đặc biệt là khi cô nghiêng đầu, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ trong sáng hồn nhiên. Phải nói rằng, nhan sắc của nguyên chủ quả thật thuộc hàng top trong giới giải trí đầy mỹ nhân. Nếu không, công ty Bảo Hoa đã chẳng tốn công bồi dưỡng cô đến vậy. Ngay cả Hà Kim Ngọc, người đã tiếp xúc với nguyên chủ suốt nhiều năm, cũng không khỏi sững người khi thấy Trầm Ngư nhìn mình như thế. Đến khi hoàn hồn lại, trong lòng Hà Kim Ngọc bỗng trào dâng một tia hy vọng. Không có khí chất ngôi sao thì sao? Về ngoại hình, Trầm Ngư rõ ràng còn áp đảo cả Lâm Ngư. Nghệ sĩ là nghề lấy nhan sắc để kiếm cơm. Chẳng qua trước đây Trầm Ngư quá xui xẻo mà thôi. Hà Kim Ngọc khẽ cong môi, thái độ đối với Trầm Ngư cũng mềm mỏng hơn hẳn. Chị ta nói, dù Lâm Ngư có tham gia hay không, em cũng đừng lo lắng quá. Đến khi quay hình thì nhớ tranh thủ lên hình càng nhiều càng tốt. Chủ động tương tác với các khách mời nam, cho dù họ không muốn, em cũng phải tìm cách tiếp cận, nhất là Yến Vân Sơn. Nếu có thể tạo couple với hắn, camera chắc chắn sẽ yêu ái em. Trầm Ngư chỉ gật đầu hờ hững, không đáp, nhưng Hà Kim Ngọc cũng không giận. Thấy có người từ trong tòa nhà đi ra, chị ta đành ngừng nói, chỉ nhắc nhở một câu, cố gắng lên, rồi tiếp tục dẫn Trầm Ngư bước vào trong. Vừa vào sảnh, một nhân viên lễ tân đã tiến đến hỏi xem họ có hẹn trước không. Hà Kim Ngọc bước lên phía trước giải thích, nghe nói họ tới tham gia anh và cô ấy hai. Nhân viên lễ tân, một cô gái mặc chân váy bút chỉ ôm sát người, mới bắt đầu nhìn Trầm Ngư với ánh mắt nghiêm túc. Trầm Ngư ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhân viên lễ tân không khỏi ngẩn người một lúc vì nhan sắc ấy. Sau đó, cô lễ tân lễ phép dẫn hai người lên tầng 3, nơi đặt văn phòng của ekip chương trình anh và cô ấy hai. Nhờ thành công vang dội của mùa 1, ekip chương trình mùa 2 hiện đang rất được lãnh đạo đài Mango TV coi trọng. Khi Trầm Ngư đi dọc hành lang, cô thấy rất nhiều nhân viên mặc đồng phục làm việc, đeo thẻ nhân viên bận rộn qua lại. Ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho buổi quay chiều nay. Quay phim đâu rồi? Sao mới có 7 người? Người còn lại đâu? Không biết sắp quay rồi à? Đi tìm ngay cho tôi. 10 phút nữa mà còn không thấy mặt thì nghỉ luôn cho rồi. Khi Lễ Tân dẫn Trầm Ngư đến trước văn phòng đạo diễn phụ trách chương trình Anh và Cô Ấy Hai, một tiếng quát lớn vang lên từ bên trong. Cô Lễ Tân bối rối quay lại, cười gượng với hai người rồi đứng chờ một lúc. Lát sau, một người đàn ông trung niên hói đầu, đeo kính gọng vàng, mồ hôi đầm đìa bước ra ngoài. Cô Lễ Tân tiến lên gõ nhẹ cửa. Đạo diễn Tân, cô Hà Kim Ngọc và cô Tống Trầm Ngư đến rồi à? Căn phòng lập tức yên lặng, sau đó vang lên tiếng lục đục như ai đó đang dọn dẹp. Rồi giọng nam lúc nãy lại vang lên. Vào đi, vào đi. Cô Lễ Tân xinh đẹp lập tức xoay người, ra hiệu cho hai người vào trong. Đợi khi họ đã vào hết, cô ấy mới quay người rời đi, hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường. Trong văn phòng, Trầm Ngư bước theo Hà Kim Ngọc vào phòng. Sau chiếc bàn gỗ lớn đặt đối diện cửa, một bóng người từ từ đứng dậy, là một người đàn ông trung niên thấp bé, đầu còn ít tóc hơn cả người vừa đi ra lúc nãy. Chào cô Hà, rất hân hạnh được gặp cô. Người đàn ông trung niên lên tiếng, thái độ lễ độ của đối phương khiến Hà Kim Ngọc cực kỳ hài lòng. Nụ cười trên môi chị ta cũng trở nên chân thành hơn. Cô đáp lại, đạo diễn Tần, ngài khách sáo rồi. Đạo diễn phụ trách quay hình chương trình Anh và Cô Ấy Hai tên là Tần Văn Trung, một đạo diễn có tiếng trong giới giải trí. Hà Kim Ngọc đương nhiên rất muốn tranh thủ tạo mối quan hệ tốt đẹp với một nhân vật như vậy. Sau khi bắt tay và trao đổi vài câu khách sáo, Hà Kim Ngọc mới kéo Trầm Ngư từ phía sau ra. Chị ta giới thiệu, đạo diễn Tần, đây là Trầm Ngư nhà chúng tôi. Cô bé hơi nhút nhát nên mới trả lời tin nhắn của ngài trễ. Mong ngài đừng để bụng. Hà Kim Ngọc đang nhắc đến thư mời mà tổ chương trình đã gửi từ trước. Thật ra, thư mời đã được gửi đến nguyên chủ từ mấy ngày trước. Nhưng do nguyên chủ không muốn tham gia nên mọi chuyện bị trì hoãn đến tận hôm qua. Tần Văn Trung bật cười khi nghe vậy, vẻ mặt rất thân thiện. Ông nói, tôi hiểu mà, mấy cô gái trẻ lần đầu tham gia show hẹn hò như thế này, e thẹn một chút cũng là điều dễ hiểu. Hà Kim Ngọc thấy đối phương đã chủ động tìm lý do dùm mình thì lập tức gật đầu đồng tình. Tuy bề ngoài trông có vẻ hòa thuận, nhưng Trầm Ngư nhạy bén nhận ra ánh mắt của người đàn ông đối diện đã nhiều lần dừng lại nơi cô, mang theo sự quan sát và tò mò rõ rệt. Cô cúi đầu, không lấy làm bất ngờ. Trong kịch bản gốc, nguyên chủ được mời tham gia chương trình này hoàn toàn là nhờ Yến Vân Sơn tiến cử với đạo diễn Tần. Yến Vân Sơn từng nợ đạo diễn Tần một ân tình. Lần này đạo diễn Tần muốn lợi dụng mối quan hệ đó để mời hắn tham gia Anh và Cô Ấy Hai, nhằm tạo tiếng vang cho chương trình. Với địa vị hiện tại của Yến Vân Sơn trong giới giải trí Hoa Quốc, nếu hắn thật sự nhận lời tham gia, chương trình chắc chắn sẽ gây bão. Nhưng để một ảnh đế như Yến Vân Sơn hạ mình tham gia show hẹn hò thì rõ ràng không thực tế. Ban đầu hắn từ chối, nhưng sau khi đạo diễn Tần đồng ý để hắn chọn toàn bộ khách mời nữ và hứa sẽ không ép hắn ghép cặp với ai nếu hắn không muốn, Yến Vân Sơn mới miễn cưỡng đồng ý tham gia với tư cách làm nền. Ngay sau đó, Yến Vân Sơn đã chỉ định một khách mời nữ duy nhất mà hắn muốn, Tống Trầm Ngư. Đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ với đạo diễn Tần, rõ ràng chẳng phải ngôi sao nổi tiếng gì. Ban đầu, ông vốn định mời những nghệ sĩ nữ nổi tiếng để tăng độ hot cho chương trình, nhưng đã chót đồng ý để Yến Vân Sơn lựa chọn. Ông cũng không muốn nuốt lời. Hơn nữa, Yến Vân Sơn chỉ chọn một trong 4 vị trí nữ, 3 chỗ còn lại vẫn đủ để ông mời người nổi tiếng khác nhằm bảo đảm hiệu ứng truyền thông. Vì vậy, Sau khi nhận được phản hồi đồng ý từ phía Yến Vân Sơn, đạo diễn Tần chỉ do dự một chút rồi giao việc liên hệ cho trợ lý. Mãi đến hôm nay, ông mới biết Tống Trầm Ngư là ai và trông như thế nào. Trong lúc trò chuyện với Hà Kim Ngọc, ông đã nhiều lần lén quan sát cô gái xinh đẹp sau lưng. Vẻ đẹp kia gần như khiến người ta nghẹt thở. Tần Văn Trung có cảm giác mình vừa đào được một báu vật. Mà báu vật này còn có mối liên hệ khó nói với Yến Vân Sơn. Nếu không, vì lý do gì mà hắn lại giới thiệu một ngôi sao vô danh cho ông? Khóe môi Tần Văn Trung càng cong lên. Ông dường như đã nhìn thấy ánh hào quang và danh lợi đang chờ đón sau khi anh và cô ấy hai lên sóng. Sau khi khách sáo xong, Hà Kim Ngọc khẽ đẩy Trầm Ngư về phía Tần Văn Trung. Chị ta mỉm cười nói, vậy thì giao Trầm Ngư cho đạo diễn Tần, mong ngài quan tâm giúp cô bé trong thời gian quay hình này. Trước khi đến đây, Hà Kim Ngọc đã được thông báo rằng toàn bộ quá trình quay của anh và cô ấy hai sẽ được tổ chức hoàn toàn kín. Chỉ có tổ quay và 8 khách mời được phép đến trường quay. Các trợ lý và người đại diện vốn luôn theo sát nghệ sĩ cũng không được vào. Nhiệm vụ của Hà Kim Ngọc hôm nay chỉ là đưa Trầm Ngư đến nơi an toàn. Tần Văn Trung mỉm cười đáp, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hà Kim Ngọc gật đầu, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, bàn tay đang nắm tay Trầm Ngư khẽ siết một cái. Cố lên, nhớ những gì tôi nói. Hà Kim Ngọc dặn dò lần cuối rồi rời khỏi văn phòng. Trầm Ngư nhìn bóng dáng người kia khuất dần. Sau đó mới quay lại nhìn đạo diễn Tần. Tần Văn Trung đứng trước mặt cô. Ánh mắt đầy hứng thú quan sát một lúc. Rồi vẫy tay nói. Cô Tống, đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đến phòng nghỉ trước. Đội ngũ sản xuất chưa khởi hành đến địa điểm quay cho tới 2 giờ chiều. Nên giờ cô có thể nghỉ ngơi hoặc giải trí. Trong phòng nghỉ có tivi và máy chơi game. Nếu cần gì thì cứ gọi nhân viên bên ngoài hỗ trợ. À đúng rồi, thời gian quay lần này khá dài. Trong thời gian quay, khách mời không được tự ý rời khỏi nếu không có chuyện khẩn cấp. Nên tốt nhất cô cũng thông báo cho người thân, để tránh gây lo lắng hay khiến họ báo cảnh sát tìm người mất tích nhé. Ha ha, tôi đùa đấy, đừng lo. Tần Văn Trung tỏ ra rất thân thiện. Trầm Ngư khẽ mím môi, giả vờ làm ra vẻ khẩn trương như tính cách nguyên chủ. Cô giữ tay sau lưng, mắt nhìn thẳng, không liếc ngang dọc. Cô tạo cảm giác ngoan ngoãn, ngoan hiền. Tần Văn Trung theo bản năng nghề nghiệp, lập tức đánh giá cô là một cô gái có tính cách dịu dàng. Không lâu sau, họ đến phòng nghỉ. Tần Văn Trung mở cửa bước vào trước, Trầm Ngư đi theo sau. Trong phòng đã có 2 cô gái ngồi chờ sẵn. Nghe thấy tiếng động, họ cùng ngẩng đầu chào. Chào đạo diễn Tần, còn Trầm Ngư, người đi sau ông, thì bị cả hai hoàn toàn làm lơ. Dù số lượng khách mời nam và nữ trong mùa này là 4 người mỗi bên. Không giống các show hẹn hò khác cố ý sắp xếp mất cân bằng để gây drama. Nhưng cuối cùng thì ai cũng là đối thủ cạnh tranh. Một người có nhiều spotlight hơn đồng nghĩa những người khác sẽ lên hình ít đi. Huống chi Trầm Ngư có ngoại hình quá nổi bật, nên hai cô gái kia đương nhiên cảnh giác. Tần Văn Trung lên tiếng giới thiệu. Lâm Ngư, Dai Dai, đây là Tống Trầm Ngư, khách mời nữ thứ 3 của chúng ta. Tống Trầm Ngư, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Trầm Ngư quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Ngư đang đứng cạnh sofa. Xen lẫn trong ánh mắt là sự ghét bỏ rõ rệt. Gì vậy? Hai người quen nhau à? Tần Văn Trung kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lâm Ngư lập tức hoàn hồn, vội lắc đầu theo bản năng. Không, sau đó, cô lại nhìn Trầm Ngư thêm lần nữa rồi nói. Tôi chỉ thấy cái tên này nghe lạ tai thôi. Cô nói rất nhẹ, nhưng Trầm Ngư vẫn cảm nhận được chút nghiến răng trong lời nói. Tuy nhiên, hình như đối tượng khiến cô ấy tức giận không phải Trầm Ngư, mà chính là cái tên. Trầm Ngư, Tần Văn Trung không phát hiện ra điểm bất thường trong thái độ của Lâm Ngư. Chỉ cười nói, phải đấy, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tú Hoa, đúng là một cái tên hay. Thôi, tôi còn chút việc, bà cô cứ nghỉ ngơi, tôi đi xử lý công chuyện trước. Nói xong, ông quay người rời đi, tiện tay đóng cửa phòng nghỉ lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại ba người, Trầm Ngư và hai cô gái kia. Thấy Tần Văn Trung rời đi, Lâm Ngư không buồn che giấu cảm xúc nữa. Cô ấy liếc nhìn Trầm Ngư, hừ lạnh một tiếng, y hệt thái độ lúc gặp mặt trước tòa nhà đài Mango TV. Sau đó, cô nghiến răng nói, cái tên thật khó nghe. Nói xong, Lâm Ngư ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên nghịch, rõ ràng không muốn tiếp tục đối thoại với Trầm Ngư. Cố Dai Dai, cô gái ngồi gần đó, lập tức lên tiếng hòa giải. Trầm Ngư, chị xinh thật đấy, chị làm ở công ty nào vậy? Em chưa gặp chị bao giờ. Cố Dai Dai là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, trông như búp bê. Trong bốn khách mời nữ tham gia chương trình lần này, cô là người trẻ nhất, mới chỉ 19 tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Công ty giải trí Bảo Hoa. Trầm Ngư trả lời câu hỏi của Dai Dai. Cảm ơn em đã khen. Em cũng dễ thương lắm. Sau vài câu xã giao, Trầm Ngư cũng ngồi xuống một chiếc ghế đơn giống như hai người còn lại. Lâm Ngư ở gần đó vẫn tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến cô. Lúc này, hệ thống chuyện ngọt thì thào trong đầu Trầm Ngư. Lâm Ngư đối xử với ký chủ như vậy, ký chủ không tức giận sao? Không muốn phản công à? Lâm Ngư thích nam chính nhất đấy. Chỉ cần ký chủ bám sát kịch bản, thành đôi với nam chính, rồi cố tình thể hiện tình cảm trước mặt Lâm Ngư, chắc chắn có thể khiến cô ta phát điên. Ồ, Trầm Ngư hờ hững đáp lại một tiếng, rồi cúi đầu nghịch điện thoại. So với hai thế giới trước mà cô từng trải qua, thế giới này hiện đại hơn nhiều. Điện thoại thông minh cũng ngày càng phát triển, thú vị hơn rất nhiều. So với mấy tình tiết mà hệ thống nói, Trầm Ngư có vẻ hứng thú với cái điện thoại trong tay hơn. Còn về Lâm Ngư, mặc dù thái độ của đối phương chẳng mấy thân thiện, nhưng Trầm Ngư tự nhận mình là người rộng lượng và hiền hòa. Đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp chỉ vì cái tên mà phản ứng thái quá, cô thật sự không có chút hứng thú nào để trả đũa. Lâm Ngư năm nay thực ra chỉ mới 25 tuổi, cùng tuổi với nguyên chủ, thậm chí còn kém vài tháng. Lý do khiến cô ấy phản ứng gay gắt với cái tên Trầm Ngư là vì cô ấy từng là bạn gái đầu tiên của Yến Vân Sơn sau khi hắn chia tay với nguyên chủ. Sau khi chia tay không mấy vui vẻ với nguyên chủ, Yến Vân Sơn đã trở về Hải Thành theo lời mời của một công ty giải trí sau khi được phát hiện bởi một người tìm kiếm tài năng. Thời điểm đó, Lâm Ngư và Yến Vân Sơn cùng ký hợp đồng với một công ty, thậm chí còn có cùng một người đại diện, là nam chính của thế giới này. Đương nhiên ngoại hình của Yến Vân Sơn xuất chúng vô cùng, cộng thêm tiếp xúc thường xuyên, Lâm Ngư nhanh chóng phải lòng hắn. Khi Yến Vân Sơn tỏ ý có cảm tình đặc biệt với cô, Lâm Ngư cũng không chút do dự mà đắm chìm trong tình yêu. Hai người họ âm thầm qua lại, không ai hay biết, mặc dù chỉ quen nhau vỏn vẹn một tháng, nhưng Yến Vân Sơn đã kéo Lâm Ngư vào một mối quan hệ vượt ranh giới. Nếu chuyện tình cảm giữa họ cứ tiếp tục êm đẹp như vậy, thì vài năm sau có khi đã trở thành một đoạn tình sử đáng ngưỡng mộ. Nhưng vấn đề là một ngày nọ, khi Yến Vân Sơn đang ở bên Lâm Ngư, hắn lỡ miệng gọi ra một cái tên, Cách Trương.